Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số tiếp theo của bộ truyện Phong Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết là Diệp Mặc của chúng ta đã đến tiêu diệt phái Quân Càn. Sau đó thì đã đến và gặp được một người, và ông lão này đã có thể giao thủ ngang tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc đoán chắc ông này trên cảnh lão, cảnh giới tiên thiên, trên tiên thiên trong truyền thuyết. Sau khi một hồi giao thủ thì ông lão này nói là, nói chung là cái đại điện đấy không được đốt. Còn Diệp Mặc làm gì phái Quân Càn thì kệ cha Diệp Mặc. Thế là sau đó thì hai người đến uống rượu nói chuyện. Thì Diệp Mặc biết được là có ông lão này có 4-5 cái bình mầm đã tùy vạn năm nhưng uống hết rồi. Đang rất là tiếc nuối. Như vậy thì câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Rồi thì Diệp Mặc sẽ làm gì tiếp theo? Liệu có cứu được một tiểu vận hay không? Chúng ta hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Hình như em Ly Thành dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, cảm thán. Lúc trước khi tôi bị giam ở nơi này, trong lòng rất khó chịu. Sau này có một lần tôi vô tình phát hiện một hang động lạnh, trong đó có huyệt động. Trong huyệt động là mấy mò vầm đá tỷ vạn năm xếp cạnh nhau. Bên cạnh còn một bộ xương khô thiếu mất một cánh tay. Trên xương khô đó tôi tìm thấy một sơ đồ, vị tiền bối đó đã viết nó bằng tay. Vị này cũng là người tu luyện cổ võ. Ông ấy nói phát hiện ra một dạng người mới có ở trên đời này. Đó là người tu chân. Người tu chân luyện đến trình độ cao nhất, thậm chí có thể bay lượn như trong truyền thuyết. Vị này vì ở Thần Châu tìm kiếm những người tu chân mấy chục năm dòng giá đều bôn ba khắp nơi. Cuối cùng vì bị trọng thương mà qua đời. Nghe đến đây, Diệp Mặc đã mơ hồ hiểu được ý của Ly Thành. Vận mệnh ông có lẽ cũng giống như bộ xương khô ấy. Quả nhiên Ly Thành tiếp tục nói. Tôi biết được tin này trong lòng vô cùng kích động. Sau khi Tết Thời Hạn giam cầm rời khỏi Thái Ất Môn, đi chu du khắp nơi tìm người tu chân, không còn hứng thú với cổ võ nữa. Năm tôi 50 tuổi đã đột phá tiên thiên, tôi cũng thực sự đã tìm được một di tích của người tu chân, lấy được một quyển công pháp. Thái Ất Môn biết tin tôi đã tu luyện đến cấp tiên thiên, liền mời tôi quay về. Vì muốn tĩnh tâm tu luyện tu chân nên quay về Thái Ất Môn, rồi ở nơi này chuyên tâm tu luyện. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ly Thành tu luyện đến tận bây giờ tại sao không hề có một chút hiệu quả nào? Ly Thành lại tự rót cho mình một chén rượu nói. Tôi tu luyện suốt 20 năm nhưng không đủ được gì, thậm chí không đạt được tầng 1 luyện khí như trong sách. Mỗi lần thất vọng tôi cảm thấy không cam tâm, nhưng tuổi tôi cũng đã cao. Thế là tôi rời Thái Ất Môn tìm linh dược để thăng cấp tu vi của mình, muốn đột phá giới hạn, làm tăng tuổi thọ trước khi tiếp tục tu luyện. Nhưng tôi không ngờ, tôi không tu luyện được tu chân, nhưng cổ võ thì tiến rất nhanh, không những đột phá đỉnh cao tiên thiên mà người ta thường hay nói chạm tới, thậm chí đã đến được cấp người khác vẫn thường cho là tiên thiên siêu cấp, biến nội khí thành chất lỏng. Sau khi nội khí của tôi chuyển thành chất lỏng thì tôi có một sức mạnh tinh thần. Sức mạnh bằng tinh thần tôi thấy được thứ bên trong tấm bản đồ bằng ngọc từng lấy được, biết được bản thân mình vốn không có linh căn nên không thể nào tu luyện. Trong nỗi thất vọng, tôi đã thiêu hủy hết những thứ liên quan đến tu chân, lấp đi hang động ở sau cơn sơn tốc rồi định cư ở chỗ này. Mấy chục năm tu tâm dưỡng tính, bây giờ tôi đã hiểu được một đạo lý, mệnh chung thì vô mạc, cưỡng cầu. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu tại sao Lý Thành biết về tu chân. Hơn nữa gặp được hắn mà bình tĩnh như vậy, thì ra ông ta theo đuổi gần 100 năm rồi mới hoàn toàn từ bỏ. Tuy Diệp Mặc biết mầm đá tùy vận năm có thể luyện được ngũ nguyên đan, Hơn nữa đan dược này có thể dẫn xuất linh thạch, nhưng Diệp Mặc không nói ra, bởi vì muốn tu luyện được ngũ nguyên đan thì tu vi hiện giờ của hắn còn chưa đủ. Cho dù muốn luyện được thì ước chừng cũng phải đợi đến sau khi trúc cơ. So với việc cho Lý Thành một sự hy vọng, thà rằng không nói chuyện này, nếu sau khi hắn đến trúc cơ mà Lý Thành vẫn chưa chết, thì hắn sẽ biếu ông ta một viên ngũ nguyên đan để ông có thể dẫn xuất thần thức. Nhưng Diệp Mặc đột nhiên nghĩ ra, Lý Thành tu luyện cổ võ hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, lẽ ra ông ta phải có linh căn mới chứ? Tại sao không có linh căn, không thể tu luyện? Nhưng những suy nghĩ này chỉ lướt qua, Diệp Mặc lại rót cho Lý Thành một chén rượu nói. Lý tiền bối, tôi có hai câu muốn thỉnh giáo. Thứ nhất, tiền bối là người Thái Ất Môn, tại sao không ngăn tôi tiêu diệt Thái Ất? Thứ hai, tôi rất muốn biết tại sao cung cấp tiên thiên mà người khác về cảnh giới khác biệt lớn như vậy. Lý Thành khẽ mỉm cười. Cách làm đó của Thái Ất Môn tôi không thích. Hơn nữa trong quá trình ngao du, tôi quen biết được với Thiên Dịch Đại Sư. Thiên Dịch Đại Sư tính toán như thần. Ngài nói Thái Ất Môn của tôi vận khí chỉ có 100 năm mà thôi. Sau 100 năm, Thái Ất Môn sẽ tiêu tán. Nên tôi biết khi cậu đến là thời điểm Thái Ất Môn đã hết rồi. Trong lòng Diệp Mặc lại vô cùng ngạc nhiên. Trên nhân gian này có những người như thế thật ư? Nếu những lời này nói ra, hắn nghe nói trước đây thì nhất định sẽ cho rằng đó là những lời bậy bạ. Nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không nghĩ thế nữa. Năm đó khi kết hôn với Tiểu Vận, cô ấy đã từng nói có một thầy xem tướng nói với cha cô rằng phu quân của cô mang họ Diệp. Điều này cũng khá chính xác. Tu chân giới cũng có những người như thế, nhưng có thể tính toán sự tình chuẩn xác như vậy thì thực sự không có ai. Không để ý tới sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Lý Thành tiếp tục nói. Về chuyện tiên thiên, những người tu luyện cổ võ ẩn môn có vô số, nhưng thực sự hiểu về tiên thiên thì không quá 10 người. Nhìn vẻ khó hiểu của Diệp Mặc, Lý Thành nói nhỏ. Nói chính xác, hiện giờ tôi mới miễn cưỡng lên tới cấp tiên thiên. Rất lâu trước đây, những người tu luyện cổ võ trong ẩn môn vốn phân thành 4 cấp. Hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Chỉ những người luyện qua thiên cấp mới được gọi là tiên thiên. Nhưng từ hàng trăm năm trước cho đến giờ, những người có thể vượt qua thiên cấp cực kỳ hiếm thấy. Trăm năm khó có một người. Sau đó, lòng tin của những người luyện võ bắt đầu rung lay. Những người luyện tin tưởng tu luyện võ thuật càng ngày càng ít. Có người bắt đầu xóa bỏ thiên cấp, gọi luôn thiên cấp là tiên thiên. Cũng có nghĩa, sau khi hoàn toàn vượt qua đỉnh cao địa cấp không phải thiên cấp mà là tiên thiên. Thì ra là như vậy. Diệp Mặc giật mình, xem ra những phán đoán trước đây của hắn hoàn toàn chính xác. Lý Thành nói tiếp, cũng vào lúc tôi tìm kiếm di tích của người tu chân, tìm thấy được một ít ghi chép tương tự. Sau này tôi mới biết tôi vốn là thiên cấp chứ không phải tiên thiên. Đến lúc đó tôi mới nỗ lực đột phá tu vi. Vì cách đột phá thiên cấp của các môn phái không giống nhau, nên tự sự khác biệt tạo ra về tu vi không đồng đều, sự phân cấp quá lớn. Có người cho rằng thông qua được nhâm đốc chính là tiên thiên. Có người thì cho rằng hình thành khí hải chính là tiên thiên. Hoàn toàn không có một khái niệm nào đồng nhất cả. Kỳ thực sau khi thông qua nhâm đốc hình thành khí hải cũng mới chỉ là thăng lên thiên cấp, nội khí chuyển thành thể lỏng, hình thành sức mạnh tinh thần, đó mới là ngưỡng của tiên thiên. Nhưng cấp độ tiên thiên này ở ẩn môn có quá ít, đa phần tiên thiên đều chỉ hình thành khí hải mà thôi. Giờ mà cật đầu, những nghi ngờ và không hiểu trước đây đều được giải quyết rất dễ dàng. Xem ra lý giải của Nhâm Bình Xuyên cũng không đúng. Có điều, người này là bò sót thiên cấp mà thôi. Diệp Mặc và Lý Thành nói chuyện một đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc rời khỏi Thái Ất. Hắn vốn định dạy cho Mạc Hữu Thâm một bài học, nhưng không tìm thấy y ở Thái Ất Môn, nên chỉ có thể từ bỏ. Sau khi rời khỏi Thái Ất Môn, Diệp Mặc đi thẳng đến Song Tử Kiếm Tông. 3 ngày sau, một tin tức lan truyền khắp nơi, trở thành đề tài chính cho tất cả các cuộc nói chuyện ở khắp các thành phố. Vì các đại môn phái đã vây công lấy nhân vật có sức mạnh thần bí Diệp Mặc ở núi Thần Châu. Sau chuyện này, Diệp Mặc đã tuyên bố sẽ viếng thăm lần lượt. Quả nhiên đã đi viếng thăm lần lượt, không bỏ qua cho một môn phái nào. Điều này đã trở thành tai họa lớn nhất trong suốt gần một thế kỷ qua của ẩn môn. Ngày 13 tháng 5, môn phái hạng nhất Thái Ất Môn bị tiêu diệt. Những người chống cự đều bị giết. Đệ tử còn lại Thái Ất Môn đều tản đi khắp nơi không thấy một ai. Thái Ất Môn trở thành lịch sử. Ngày 14 tháng 5, phái hạng nhất Song Tử Kiếm Tông, Tứ Phong Cốc, Lưu Ly Môn bị tiêu diệt. 8 môn phái nhị đẳng, Minh Quyền Đường, Cực Binh Môn bị tiêu diệt. 11 môn phái tam đẳng khác cũng bị tiêu diệt. Ngày 15 tháng 5, môn phái nhất đẳng, Ẩn Môn Đoán Khí Đường, Hà Quyền Phái bị tiêu diệt. 4 môn phái nhị đẳng, Hợp Quyền Phái, Đồng Kiếm Sơn bị tiêu diệt. 7 môn phái tam đẳng khác cũng bị tiêu diệt. Ngày 17 tháng 5, toàn bộ đệ tử môn phái Côn Càn nghênh đón Diệp Mặc trước cửa Sơn Môn, tặng vàng bạc dược liệu vô số, trục xuất Lăng Vô Thủy. Diệp Mặc cũng tảm niệm tâm thành ý của phái Côn Càn tiếp nhận lễ vật, tha mạng cho phái Côn Càn. Bởi vì cách làm của phái Côn Càn trở thành tấm gương cho tất cả các môn phái khác tấn công Diệp Mặc, rất nhiều môn phái không đợi Diệp Mặc chủ động tìm tới mang lễ vật dâng tặng để chuộc tội. Không biết vì Diệp Mặc rộng lượng hay vì nguyên nhân nào khác mà giữ lại tất cả các môn phái đã tặng lễ vật, không tiếp tục tiêu diệt nữa. Một đợt sóng thần cuốn qua Ẩn Môn dần lắng xuống, hoặc nói cách khác, tai họa ngầm Ẩn Môn đang dần trải qua. Đệ tử Ẩn Môn kinh hồn bạt vía bắt đầu kiềm chế hành vi của mình. Thấy Diệp Mặc đừng việc báo thù, tất cả mọi người đều thở phào. Tuy nhiên những môn phái này may mắn còn sống sót liền xây dựng môn quy lại một lần nữa. Điều sửa thành kẻ nào dám tìm Diệp Mặc gây sự thì xử tội chết. Kỳ thực, điều một môn quy cũng hoàn toàn không cần dùng đến. Trừ phi là những ông cụ già thọ quá muốn thắt cổ tự tử, không muốn sống mới tìm cao thủ hạng nhất Ẩn Môn để gây chuyện. Hắn không đến tìm đã là tốt rồi, kẻ nào dám tìm hắn chứ? Lúc này Diệp Mặc đang được khắp nơi bàn tán nghị luận, dừng chân dưới chân núi Từ Hằng Tĩnh Trai. Không phải vì những lễ vật đó mà dừng việc báo thù, hắn chẳng qua chán ghét việc đó. Chuyện Tiểu Vận mất tích đã được trút hết, cho dù hắn diệt trừ toàn bộ Ẩn Môn thì sao? Hôm nay đến Từ Hàng Tĩnh Trai không phải diệt Ẩn Môn, Từ Hàng Tĩnh Trai không công kích hắn. Hắn đến để giết đạo cô Giai Bẩn. Diệp Mặc tin Từ Hàng Tĩnh Trai không đời nào giết một tiên thiên của môn phái, nhưng đạo cô Giai Bẩn thì hắn chắc chắn phải giết. Là Diệp Mặc thiếu hiệp đây sao? Một giọng nói già nua vang lên, một đạo cô bước nhanh đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng ngạc nhiên, cách gọi Diệp thiếu hiệp thực sự lần đầu tiên hắn được gọi. Cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng với đạo cô của Từ Hằng Tĩnh Trai, Diệp Mặc không có mâu thuẫn lớn lắm. Dù sao ba chị em Lạc Huyên cũng xuất thân từ nơi này. Lão thân tên Giai Nhàn, Diệp thiếu hiệp có phải đến tìm Giai Oản không? Đạo cô hỏi bằng giọng rất ôn hòa. Diệp Mặc biết rằng lúc đầu chính là bà ta yêu cầu Từ Hằng Tĩnh Trai lui bước không tấn công hắn. Bởi vậy đối với Giai Nhàn, hắn có một chút cảm kích. Lúc đầu nếu như Từ Hằng Tĩnh Trai cũng gia nhập đội tấn công, thì chỉ cần thêm một chút đối thủ giống như Lãnh Thuyên, hắn cũng bị nguy hiểm. Phải, tôi đến giết Giai Uẩn. Diệp Mặc không che giấu ý định giết người của mình. Giai Nhàn sửng sốt. Bà không ngờ Diệp Mặc đến Từ Hằng Tĩnh Trai là để giết Giai Uẩn, nhưng bà nhanh chóng kịp phản ứng, lại nói với Diệp Mặc bằng vẻ có lỗi. Hôm đó chúng tôi không giữ Giai Uẩn lại được, bà ta chạy mất rồi, nhưng lão thân vẫn đa tạ Diệp thiếu hiệp. Diệp Mặc hơi ngẩn người lập tức hỏi, tôi đến để giết người, bà cảm ơn tôi cái gì? Diệp Mặc ngây ra một hồi. Giai Nhàn cười nhạt nói, Diệp thiếu hiệp đi qua sông Thạch Nhai để tìm lệ tử Lạc Huyên của môn phái ta. Bà già cảm tạ Diệp thiếu hiệp cũng vì điều đó. Giờ Diệp Mặc mới hiểu ra, lúc đầu hắn để lại dấu chữ ở sông Thạch Nhai, xem ra người của Từ Hằng Tĩnh Trai đã tìm được Lạc Huyên. Lạc Huyên là bạn của tôi, tất nhiên tôi phải tìm cô ấy. Diệp Mặc buồn bã nói. Giai Nhàn gật đầu. Nhưng việc Giai Uẩn làm thực sự quá đáng. Bà ta dám động thủ với đệ tử tâm đắc của bản môn. Ôi! Diệp Mặc cười nhạt. Lão ôn bà Giai Uẩn này chẳng những giết rất nhiều bạn của tôi, còn giết cả Lạc Nguyệt, truy đuổi tới mức Lạc Huyên rơi xuống vách núi. Tôi nhất định phải tự tay giết bà ta mới được. Giai Ngàn thở dài, hồi sau mới lên tiếng. Tiếng là hài cốt của Lạc Huyên không còn. Lạc Mâu thì không rõ tung tích, Lạc Phi thì giữ nhiều lành ít. Sư phụ Lạc Huyên tìm kiếm nó ở sông Thạch Nhai vẫn chưa quay về. Giai Nhàn sư thái, hôm nay đành cáo từ, một thời gian nữa tôi lại đến. Diệp Mặc vốn định giao thi thể Lạc Nguyệt cho Giai Nhàn sư thái, nhưng nghĩ tới hắn đã đồng ý với Lạc Nguyệt sẽ đi tới thôn Thạch Phong một chuyến, hay cứ tới thôn Thạch Phong đã xem tình hình thế nào rồi tính. Còn về phần Lạc Phi, cô đã quen với cuộc sống ở Lạc Nguyệt, cũng không cần nói cho Gia Nhàn sư thái, kẻo lại xảy ra biến cố. Diệp Mằng không hề nhắc gì tới về việc ba cuốn Ní La Kinh kia. Cho dù hiện tại Ní La Kinh có dùng được hay không, Lạc Huyên cũng không ở đây, hắn cũng không muốn giao ra. Nếu gặp được Lạc Huyên thì hắn nhất định sẽ đưa cho Lạc Huyên. Nhưng muốn hắn đưa cho Từ Hằng Tĩnh trai thì không thể được. Diệp Mằng không rõ Vân Tử Y ở chỗ nào của Đàn Thành. Hắn cũng chưa hỏi Vân Tử Y, chỉ biết cô ta đang ở Đàn Thành mà thôi. Nhưng hắn biết khả năng của Vân Tử Y, chỉ cần hắn tới Đàn Thành thì cô là người đầu tiên biết và sau đó sẽ tìm tới hắn. Nên sau khi tới Đàn Thành, Diệp Mặc dùng thần thức tìm qua cũng không thấy, liền vào một quán rượu. Hắn vào quán rượu để đợi Vân Tử Y và tiện thể ăn chút gì đó luôn. Tuy rằng ẩn môn bị Diệp Mặc trừng phạt rất nặng, khiêm tốn rồi, nhưng Đàn Thành không những không giảm bớt sự sầm uất, mà ngược lại náo nhiệt hơn lạ thường. Thậm chí đến những người bán hàng rong cũng dám bán hàng rong ở những con phố sầm uất này, cũng không nhìn thấy việc thu phí bán hàng nữa. Vì họ nghe đồn, lần này Diệp Mặc tiêu diệt ẩn môn là vì mấy hàng bán vỉ hè bị đệ tử của Thái Ất Môn cướp, thế mới tiêu diệt ẩn môn. Đương nhiên cũng không có người nghĩ như vậy, bất luận nghĩ thế nào thì cũng là những ý kiến đàm luận nhiều nhất ở Đàn Thành chính là vị tiền bối mang tên Diệp Mặc. Hey, mọi người không biết đây thôi, ngay trước anh họ tôi sống ở núi Thần Châu, vị tiền bối Diệp Mặc ấy thực sự rất là lợi hại. Anh ta chỉ tung một trường đã hạ gục mười mấy cao thủ tiền tiền, sau đó chỉ cần thôi một cái là phun ra ngọn lửa dài chừng cả 10 trượng rồi. thôi đi, anh nói điều căn bản không hề đúng. Thanh đao mà Diệp tiền bối sử dụng là hàn băng đao, anh ta vung một phát ra là toàn bộ đều thành hàn băng lạnh buốt. Cao thủ tiên tiên chỉ cần gặp phải hàn băng này thì lập tức bị đông lạnh mà chết. Diệp tiền bối cái gì chứ, thực ra Diệp Mặc còn rất trẻ, chỉ là tướng mạo anh ta hơi hung dữ chút thôi. Đúng đấy, tôi nghe nói anh ta cao gần một trượng cơ, anh ta chỉ cần khua tay một cái là có thể bóp chết một người bình thường. Hơn nữa nghe nói anh ta có quan hệ với một đạo cô của Từ Hàng Tĩnh Trai, nên Từ Hàng Tĩnh Trai mới không ra tay đây. Khi Diệp Mặc vừa bước vào quán rượu, rất nhiều thực khách đang nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Sau cùng cả tin Diệp Mặc một trường đánh chết tất cả người Thái Ất Môn cũng được đưa ra bàn luận. Diệp Mặc nghe thấy những lời này thì không biết nói gì, tự nhủ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức thực sự rất quan trọng. Nếu có tivi thì cần gì những người này đàm đoán như thế, một hơi mà phun ra lửa dài 10 trượng á, mình là yêu thú cấp 7 hả? Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không biết mặt mũi Diệp Mặc. Người thực sự biết rõ hành động của Diệp Mặc hoặc biết Diệp Mặc là người thế nào đều là những người đã từng chứng kiến tài năng của Diệp Mặc. Những việc này không liên quan gì tới họ, họ cũng sẽ không biện giải một câu. Việc không liên can đến bọn họ, nhưng một khi không cẩn thận đắc tội với Diệp Mặc thì rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vu Vũ Yến là người biết rõ sự tình. Tuy Thượng Thanh Sơn và Phái Côn Càn tặng rất nhiều tiền và dược liệu cho Diệp Mặc, nhưng nhiều đệ tử vẫn sợ Diệp Mặc giết tới cửa môn phái, rối rít thỉnh cầu ra ngoài rèn luyện. Mà các đại môn phái sợ Diệp Mặc không giữ chữ tín, với những thủ đoạn của Diệp Mặc, người đông cũng không uy hiếp được hắn, phải chấp nhận thôi. Vu Vũ Yến là một đệ tử ra ngoài rèn luyện, cô không giống đệ tử khác của Thượng Thanh Sơn, rời khỏi Thượng Thanh Sơn để tu luyện. Nên khi ở trong quán rượu nghe thấy lời bàn tán này, Vu Vũ Yến không khỏi thầm khinh bỉ. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc trông như thế nào. Mỗi lần nhớ tới chuyện đã từng ngủ cùng một chiếc giường với Diệp Mặc thì tim cô liền đập loạn lên. Nếu như đêm đó cô thực sự theo ý Diệp Mặc thì giờ Vu gia đã là một gia tộc rồi chăng? Mỗi lần nghĩ tới việc này cô liền hơi hối hận. Sớm biết Diệp Mặc lợi hại như thế, cô cần gì dựa vào anh em Thượng Thanh Sơn chó chết kia chứ? Nhưng trong lúc Vu Vũ Yến vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt thấy Diệp Mặc cũng bước vào quán rượu này. Cô lập tức giật mình, theo bản năng lập tức cúi đầu xuống. Diệp Mặc vào cô có thù oán, cô không phải một lần gặp rắc rối với Diệp Mặc. Vu Vũ Yến càng nghĩ càng thấy có khả năng, và lại càng không dám ngẩng đầu, vội vàng tìm cách chuồn. Vừa bước vào quán rượu, Diệp Mặc liền nhìn thấy ngay Vu Vũ Yến, nhưng hắn rất ghét cô gái này, nếu cùng ăn trong một quán thì không thấy ngon miệng được. Vì Vu Vũ Yến ở trong quán rượu nên Diệp Mặc không có tiếp tục ý định đợi Vân Tử Y mà tới lập tức đi ra ngoài. Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được Vân Tử Y tại trong phòng họp ở tòa nhà lớn của Thần Thương Hội. Cùng lúc nhìn thấy Vân Tử Y, hắn biết tại sao Vân Tử Y cần sự giúp đỡ của hắn. Ngay sau đó hắn rời khỏi quán rượu. Vu Vũ Yến ngẫm nghĩ thật lâu, sau cùng cô quyết tâm chủ động tìm Diệp Mặc. Cô nghĩ kỹ rồi, người như Diệp Mặc mà muốn giết cô thì đơn giản như giết một con gà vậy. Hắn thậm chí chả cần ra tay, hô một tiếng thì có hàng loạt người đến để lấy đầu mình đem cho hắn. Tiếp tục trốn nữa thì cũng không bằng tự mình đưa ra cửa. Dù gì sắc đẹp của Vu Vũ Yến cũng không kém. Nó không chừng trong lúc nhất thời có thể động lòng. Hắn để cô ở cùng hắn một đêm thì chắc chắn sẽ khác. Nghĩ đến mấy chuyện sau này, Vu Vũ Yến thậm chí có chút kích động. Phú quý chỉ từ trong gian khó mà ra, mà đàn ông không phải đều có mới nới cũ đây ư? Mục Tử Vận tuy xinh đẹp nhưng giờ đâu có bên cạnh Diệp Mặc chứ. Nhưng lần thứ hai cố gắng ngẩng đầu thì không khỏi ngẩn người. Rõ ràng cô nhìn thấy Diệp Mặc bước vào nhưng trong ngay mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong phòng họp sang trọng nhất của Tổng bộ Thần Tương Hội ở Đàn Thành, không những đèn đuốc sáng trưng mà có rất nhiều cao thủ. Ngoài Vân Tử Y và một lão già tiên thiên bên cạnh cô, cái cô gái Tiểu Linh cũng có mặt. Nhưng sắc mặt bọn họ lúc này rất khó coi, hơn nữa trong phòng họp trừ ba người này thì có 6 nam 3 nữ. Trong đó người cao nhất tu vi đạt đến tiên thiên, đương nhiên tiên thiên tổ họ với tiên thiên theo Ly Thành nghĩ khác xa. Lệ bái trưởng lão, ông cũng là trưởng lão tiên thiên của Thần Tương Hội, cha tôi ngày trước đối với ông không tệ, sao phản bội Thần Tương Hội chứ, bức tôi như vậy. Sắc mặt Vân Tử Y có chút khó coi, nhưng giọng điệu của cô vẫn rất bình tĩnh. Bị Vân Tử Y gọi là lệ bái trưởng lão, người đàn ông này thoạt nhìn không tới 50 tuổi nhưng rất đẹp trai. Không những anh tuấn mà dáng người cũng rất chuẩn. Tuy nhiên không ai biết, nhìn ông ta không tới 50 nhưng thực sự đã ngoài 60. Nghe Vân Tử Y nói xong, ông liền nhíu mày. Lệ bái không trả lời, một người đàn ông trông cũng đẹp trai tỏ vẻ khinh thường. Tử Y, việc này có thể trách lệ bái đại ca sao? Cha cô đắc tội với Hải Thương Hội thì thôi, hà tất liên lụy chúng tôi. Hơn nữa cho dù Thần Tương Hội không tới Hải Thương Hội thì kết quả cũng vẫn là bị thâu tóm. Nếu thức thời mà biết cho Hải Thương Hội thì mọi người đều có lợi. Gã đàn ông đẹp mã này vừa nói xong thì lập tức có tên khác phụ họa nói. Đúng đấy, tuy Thần Tương Hội do cha cô một tay gây dựng, nhưng có thể phát triển đến hôm nay cũng nhờ vào mồ hôi nước mắt của mọi người. Hải Thương Hội lực lượng lớn mạnh đã vượt qua cả Thần Tương Hội giờ. Giờ chúng ta gia nhập Hải Thương Hội cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu không giỏi lắm thì trong vòng 1-2 năm Thần Tương Hội chúng ta sẽ không tồn tại nổi. Ông lão bên cạnh Vân Tử Y đột nhiên hừ một tiếng nói. Các người muốn cái gì? Đây là mọi người đều có tính toán, trong lòng hiểu rất rõ. Thần Tương Hội vang danh Thần Châu khi hội trưởng vẫn còn. Các người sao không nói thế này? Vì lúc đó các người đều đang kiếm tiền, thân chức vị cao, có thể kiếm được nhiều tiền. Giờ Thần Tương Hội xảy ra chuyện, các người đều muốn bán Thần Tương Hội, sau đó sẵn sàng cắp sức cho đối thủ của chúng ta. Không sai. Các người góp sức cho Hải Thương Hội rồi thì vẫn có thể làm trưởng lão, vẫn có thể kiếm tiền. Thế còn Thần Thương Hội thì sao? Ta nhổ vào. Vân Tử Y thở dài, ngăn lão nói tiếp. Cô sớm biết bọn người này sẽ làm như vậy. Ê, Vân Đồng à, ông đừng có giả bộ thanh cao nữa. Tôi không tin những năm ở Thần Thương Hội, ông kiếm được ít tiền hơn bọn ta. Hơn nữa, kiếm được tiền một chút cũng là do chúng tôi cố gắng mà có được. Hiện tại chúng tôi đang giúp Thần Thương Hội, ông đang làm gì? Lão già bên cạnh Vân Tử Y vừa nói xong liền có một tên đàn ông xấu xí đứng lên phản bác. Với loại người không biết xấu hổ, Vân Tử Y không kìm nổi nữa đứng lên tức giận. Chỉ dị sành, ông câm mồm, đừng cho rằng tôi không biết những âm mưu của ông, cha tôi làm sao bị thương. Còn nữa, thời gian trước kẻ nào sai người đánh đén tôi, đê tiện vô liêm sỉ. Chẳng lẽ các ông và phái Thải Thương Hội không cấu kết với nhau? Lời này quả thật quá khó nghe, sao có thể nói là cấu kết chứ, đây gọi là hợp tác. Theo sau một tiếng nói cất lên, cửa phòng họp tự động mở ra, một người đàn ông hơn 30 tuổi chậm rãi bước vào, sau lưng còn có hai người trung niên đầy mùi máu tanh, rõ ràng là hai cao thủ tiên thiên. Phùng Bá, Phùng Trá Bình, đây là đại sảnh hội nghị Thần Thương Hội của chúng tôi, anh đến đây làm gì? Vân Tử Y nhìn người từ ngoài cửa bước vào lập tức giật mình, tuy nhiên khi cô hỏi tới thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Phùng Trá Bình là thiếu chủ của phái Hải Thương, cũng tương đương với địa vị của cô ở Thần Thương Hội. Bây giờ phái Hải Thương đã đến nơi này, có nghĩa gã cùng một vài trưởng lão thần tương hội câu kết với nhau, hơn nữa còn định công khai. Hay Phùng thiếu chủ. Phùng Trá Bình vừa đi vào lập tức có người đứng lên chào hỏi. Vân Tử Y rõ ràng thấy trong số 9 vị trưởng lão ngoại trừ Phong trưởng lão và Mang trưởng lão ra, thì 7 người khác đều đứng lên chủ động chào hỏi Phùng Trá Bình. Dường như Phùng Trá Bình là khách quý mà không phải đột nhiên xâm nhập vào làm khách không mời của hội nghị quan trọng thần tương hội. Đồng thời cũng có nghĩa là trưởng lão của thần tương hội chỉ có Phong trưởng lão và Mang trưởng lão còn đứng về phía cô. Phùng Trá Bình thản nhiên cười không ngồi xuống, cẩn thận đánh giá Vân Tử Y, lúc này mới không vội không chậm mà nói. Vân Tử Y, Tử Hoa Tiên Tử, danh khí thật lớn. Tuy nhiên Tử Hoa Tiên Tử xinh đẹp rất nhiều so với trước đây, còn về phần tôi tới đây làm gì? Đương nhiên là nói làm ăn rồi. Nói xong Phùng Trá Bình nhìn hai vị trưởng lão không đứng lên chào hỏi y, trong mắt hiện ra một tia sát khí, lại nói tiếp. Chuyện Vân Lão xảy ra tôi thấy đáng tiếc. Tuy nhiên Tử Hoa Tiên Tử nói chuyện cũng không thể nói lung tung. Phái Hải Thương chúng tôi đến giúp đỡ thần thương hội mà không phải đến ném đá xuống giếng. Đương nhiên tôi đã ngưỡng mộ Tử Hoa Tiên Tử từ lâu nên mới như vậy. Ta nhổ vào, đừng có làm tao buồn nôn như vậy. Giống y cái đức hạnh của bố mày Phùng Năng. Chẳng lẽ tao không biết mày đến đây làm cái mẹ gì hay sao? Cút, đây là địa bàn thần thương hội, đừng có mà dương oai với tao ở đây. Phùng Trá Bình vừa dứt lời, một trong 9 vị trưởng lão, một vị đứng lên nhổ nước bọt rồi phẫn nộ quát. Rồi bỏ từ nơi nào đến đây, đập chết lão cho ta. Phùng Trá Bình nhìn thoáng qua vị trưởng lão vừa nói hừ lạnh một tiếng. Hai gã trung niên sặc mùi máu tanh đứng lên, sau đó một người đánh về phía vị trưởng lão, rồi tung ra một quyền. Vị trưởng lão dường như tính được đối phương giở trò nên sớm lấy ra một thanh bảo kiếm chém một nhát về phía gã trung niên. Gã đàn ông đứng sau Phùng Trá Bình bay ra, nắm đấm của gã vẫn không hề thay đổi, vẫn hướng về phía kém chém tới, mắt thấy đúng lúc sẽ đụng nhau với trường kiếm quỷ dị biến đổi sang một phương hướng khác. Ầm một tiếng, quả đấm của gã và thanh trường kiếm đụng vào nhau, nhưng điều khiến người khác không nghĩ tới là thanh trường kiếm trong tay trưởng lão kia bị quả đấm này dập nát, hơn nữa trưởng lão thần tương hội bị đánh sang ra mấy thước, đập vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, vài mảnh vụn của kiếm đã cắm vào người ông. Vân Tử Y vội vàng đi đến nâng vị trưởng lão này dậy rồi ngồi nói, trưởng lão Phong, ông không sao chứ? Nói xong lập tức lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng Phong trưởng lão. Ta không sao. Sau khi trưởng lão nuốt vào viên thuốc, miễn cưỡng đứng lên, những quyền vừa rồi đã làm ông bị thương rất nặng. Gã đàn ông trung niên phía sau khi đánh bay Phong trưởng lão định tiến lên tiếp tục hạ sát. Tuy nhiên Phùng Trá Bình lại khoác tay. Vô thường, như vậy thôi. Bây giờ không phải cần vội giết lão ta, một lát nữa rồi giết. Vâng. Gã đàn ông tên vô thường này trả lời một tiếng, sau đó nhìn Phong trưởng lão của thần tương hội lạnh lùng nói. Chỉ là nửa bước tiền thiền, cũng dám kiêu ngạo. Các người thật quá đáng, Phùng Trá Bình, mày và cha mày là cá mẹ một nứa, không biết xấu hổ, chẳng trách sở thích của mày và ông già mày giống nhau đến vậy. Một người phụ nữ trung niên không thèm nhìn Phùng Trá Bình lúc y bước vào, chỉ Phùng Trá Bình tức giận phát run. Nếu đầu tiên trưởng lão của thần thương hội vì lợi ích muốn thần thương hội gia nhập phái Hải Thương còn có thể lý giải được, nhưng bây giờ thiếu chủ phái Hải Thương đến thần thương hội tùy ý đánh giết, thực sự là khinh người quá đáng. Lời của nữ trưởng lão này đã phạm nghiêm trọng vào thứ mà Phùng Trá Bình kiêng kỵ, đặc biệt là câu không biết xấu hổ, chẳng trách sở thích của mày và ông già mày giống nhau đến vậy, làm cho y không thể chịu đựng được. Bởi vì lúc đó một tiểu thiếp của Phùng Trá Bình yêu đương vụng trộm bị Phùng Năng phát hiện, đã đem người con gái này trói lại rồi thả xuống biển. Kết quả Phùng Trá Bình đã phải lòng tiểu thiếp, liền vụng trộm cứu cô ta lên, làm thành người của riêng mình. Sau khi chuyện này truyền ra, đã trở thành chuyện cười cho người khác. Cho nên sau khi lưỡng trưởng lão này vừa nói xong, y liền lạnh giọng, vô bại, giết bà ta. Đợi đã, các anh không thể giết người như này. Tôi sở dĩ vẫn ở lại Đàn Thành là vì muốn đợi anh Diệp. Nếu các anh dám giết người của thần thương hội ở đây, anh Diệp đến, phái Hải Thương các anh sẽ trở thành lịch sử. Vân Tử Y thấy Phùng Trá Bình định giết người lập tức đứng lên. Cô không thể để hai trưởng lão cuối cùng còn lại đứng về phía cô bị sát hại. Phùng Trá Bình bỗng nhiên ngẩng đầu cười to nói. Gọi thật thân thiết. Cái tên anh Diệp kia là tình nhân của cô hay sao? Xem ra Tử Hoa Tiên Tử cô cũng chỉ là giả bộ đứng đắn. Cũng chỉ là đồ lơ đáng mà thôi. Nếu như cô chỉ là muốn đàn ông thôi, tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Tiếng cười của Phùng Gia Bình bỗng nhiên ngừng lại, y dường như bị lời của nữ trưởng lão kia kích thích, cũng không thể tiếp tục được bộ dáng tinh tướng, giọng điệu y lạnh như băng, giống như đến từ địa ngục, y lạnh giọng nói. Còn anh Diệp kia, kể cả tổ tông anh Diệp nhà cô đến, người mà tôi muốn giết thì cũng sẽ giết. Làm cho phái Hải Thương tôi trở thành lịch sử sao? Tôi lại muốn xem phái Hải Thương của tôi trở thành lịch sử như thế nào. Thế nhưng nếu hắn đến, tôi sẽ cho cô nhìn hắn thành lịch sử. Phùng Trá Bình cũng không phải hát độc thoại, y vừa nói muốn giết người thì đã có người đáp lại. Tôi đã tới rồi đây, tôi cũng muốn xem anh biến tôi thành lịch sử thế nào. Lúc này Phùng Trá Bình mới phát hiện ra trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, chính xác mà nói thì không biết từ khi nào đại sảnh thừa thêm một người đàn ông trẻ tuổi. Anh là ai? Vào đây khi nào? Phùng Trá Bình không phải đồ ngốc, Diệp Mặc xuất hiện y cơ bản không nhìn thấy, như vậy cách xuất hiện đột ngột làm y phải cẩn thận. Anh Diệp, anh đã đến rồi. Vân Tử Y vui mừng nói. Phùng Trá Bình sắc mặt trầm xuống. Hóa ra anh là cái tên họ Diệp kia. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, vừa rồi tôi nghe thấy anh nói muốn cho tôi trở thành lịch sử. Tôi liền tới ngay. Phùng Trá Bình chưa từng lên núi Thần Châu. Tuy rằng y nghe nói lần đại hội ẩn môn lần này ở núi Thần Châu có người tên Diệp Mặc phát thần uy, giết chết hơn 10 cao thủ tiên thiên. Hơn nữa trong 10 cao thủ tiên thiên này bao gồm cả tiên thiên đỉnh cao Lãnh Thiên và Lăng Vô Biên. Thậm chí có cả Tề Khải, nhưng y không biết Diệp Mặc. Đương nhiên cũng không biết anh Diệp chính là Diệp Mặc. Nếu y biết Diệp Mặc là người ở núi Thần Châu đó muốn giết y thì cũng sẽ không tới nơi này. Không cần nói là Diệp Mặc, cho dù là một trong ba người Lãnh Thuyên, Lăng Vô Biên, Tề Khải đều có thể tiêu diệt phái Hải Thương của y. Huống chi chỉ là người đã giết ba người bọn họ, Diệp Mặc. Phùng Trá Bình sau khi nghe lời nói Diệp Mặc cười lại một hồi giọng lạnh như băng. Vô thường, chặt hết tứ chi của hắn, ta muốn chiêm ngưỡng một chút anh Diệp cô ta nhắc tới. Vâng. Người đàn ông trung niên tên Vô Thường kia vô cùng chấp hành mệnh lệnh. Phùng Trá Bình vừa nói xong, gã cũng tiến lên đánh về phía Diệp Mặc. Hơn nữa gã còn dứt khoát giơ tay về phía cổ Diệp Mặc, một tay này cũng định trực tiếp kéo hai tay Diệp Mặc xuống. Dưới con mắt của gã, Diệp Mặc chỉ là một tên thanh niên trẻ tuổi, cùng lắm chỉ là tu vi huyền cấp mà thôi. Một người tu vi huyền cấp trẻ tuổi trước mặt gã đúng là không bằng một con kiếm. Diệp Mặc lắc đầu, tuy rằng người kia là sơ kỳ tiên cấp mà Ly Thành nói, nhưng đối với thái độ của gã, với đối thủ ở tu chân giới, sống được một tháng cũng là may mắn lắm rồi. Hắn không đợi Vô Thường đến trước mặt tiện tay xuất ra bốn đường đao gió. Vô Thường tu luyện đến thiên cấp đương nhiên không phải người bình thường. Bốn đao gió của Diệp Mặc hướng đến mặt của gã mà không hao phí chút chiêu nào, cũng không có thủ đoạn bí mật gì. Cho nên gió vừa đến mặt gã liền lập tức hoảng hốt hiểu được người thanh niên này tuyệt đối không phải huyền cấp mà là một tên vô cùng lợi hại. Vô Thường chưa kịp nghĩ gì lập tức tránh khỏi bốn đao gió Diệp Mặc, nhưng chuyện khiến gã kinh hãi xảy ra. Thân hình của gã bị cái gì đó trên không trung chặn lại. Vô Thường tu luyện tới tiên thiên đương nhiên hiểu được đây là gì. Đây đúng là một bức tường nội khí. Một bức tường nội khí có thể chặn được một cao thủ tiên thiên như gã, có thể thấy được thâm hậu cỡ nào. Trong lòng Vô Thường hiện lên sự tuyệt vọng. Vốn gã nghĩ sau khi gã thăng cấp tiên thiên, những người có thể giết gã ở giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chưa được bao lâu, gã đã bị người giết như giết gà. Thần Châu khi nào xuất hiện một cao thủ lợi hại đến vậy? Chẳng lẽ chính hắn chính là người đã giết hơn 10 tiên thiên, diệt 10 ẩn môn, Diệp Mặc trong truyền thuyết đó sao? Tuy nhiên ý nghĩ của gã mới đến được đây, liền cảm thấy tay chân mình đột nhiên lạnh đi. Bùm một tiếng, Vô Thường trong lúc rơi xuống mặt đất mới phát hiện tình trạng của mình và câu nói của Phùng Trá Bình vừa nãy, chém tay chân của gã cho ta, giống nhau như đúc. Tay chân của gã hoàn toàn bị chém đìa, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được. Anh chính là Diệp Mặc. Sau khi Vô Thường chỉ nói được một câu, chỗ tay chân bị đứt liền phun máu lập tức hôn mê. Không khí vừa mới căng thẳng ở đại sảnh hội nghị lập tức trở nên yên lặng một cách quỷ dị. Phùng Trá Bình thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của chính mình, một cao thủ tiên thiên dưới tay y còn chưa động đến được một góc áo đối thủ đã bị đối thủ chặt hết cả tay chân một cách kỳ lạ. Tên họ Diệp này đúng là lợi hại, cho dù là cha Vân Tử Y, Vân Đông Hiệp cũng không lợi hại đến vậy được. Phùng Trá Bình cảm thấy tay chân có chút lạnh đi, chợt nhớ tới câu nói vô thường trước khi ngất đi. Anh chính là Diệp Mặc. Y theo bản năng nhìn Diệp Mặc nói, anh chính là Diệp Mặc. Phùng Gia Bình chỉ là theo bản năng hỏi những lời này, y cũng không nhớ ra Diệp Mặc. Diệp Mặc tại sao lợi hại như vậy? Nhưng y chưa nghĩ ra, không nghĩa có nghĩa là người khác không nghĩ ra. Những người khác trong đại sảnh đều đã nghĩ ra Diệp Mặc là ai. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Khí hậu ở Thần Châu trong tháng 5 không phải là nóng bức, thậm chí có chút mát mẻ. Nhưng vài tên trưởng lão cảm giác được mồ hôi lạnh trời sau lưng không ngừng toát ra. Phùng Trá Bình theo bản năng nhìn những trưởng lão này đang phát run, và Vô Bại cũng đang phát run lên. Dường như nghĩ ra cái gì đó, mặt y trở nên trắng bệch, thì thào một câu. Anh chính là Diệp Mặc. Tầm nay thì mình dừng ở đây nhé. Trời lại mưa rồi. Đấy, quý vị nghe thấy tiếng bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Mưa nó rơi xuống mái tôn, nó tạo ra cái tiếng ồn đấy. Nên là mình cũng không thể giúp tiếp được. Nên là hôm nay chỉ có thế này thôi. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.